Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 968, một lần liền đủ. Trương Dương nhìn thấy bọn họ đồng loạt nhìn mình, xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói, Tiền Thiên Sư nói không sai, đây đã là chậm. Nghe nói như thế, hai người con ngươi trong đều mang lửa giận. Chúng ta chỗ nào muốn hỏi ngươi Tiền Thiên Sư mở nhanh vẫn là chậm. Chúng ta bất quá chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì để chúng ta ngồi chiếc xe này a? Hai người nghe được Trương Dương nói như vậy, lăng là một bụng tính tình ngạch không biết hướng địa phương nào phát. Cái kia Tiền Thiên Sư, nếu không chúng ta chậm một chút nữa a? Trương Dương nhìn hai người mang theo lửa giận con mắt, xấu hổ cười một tiếng. Không cần thiết, ta cảm giác cái tốc độ này vừa vặn. Tiền Thiên Sư lúc này cùng tiểu hài đồng dạng, vô luận ngươi muốn hắn làm cái gì, hắn đều cùng ngươi nói không cần. Trương Dương nghe được Tiền Thiên Sư câu trả lời này, bất đắc dĩ nhún vai. Tương Cát Khánh cùng Hình Chiêu Vĩ tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt. Một bộ ngươi không cho xe chậm lại, chúng ta liền ăn ngươi tư thế. Trương Dương cười cười, cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình vừa rồi xác thực muốn chỉnh bọn hắn một chút. Thế nhưng là nhìn thấy bọn họ hiện tại cái dạng này, Trương Dương còn cảm thấy hai người kia vẫn là thật đáng yêu. Tiền Thiên Sư, chúng ta vẫn là chậm một chút đi. Hạ Lị Lị cũng có chút không chịu nổi. Nàng tại tay lái phụ trên, buộc lên dây an toàn, có thể nói là an toàn nhất một người. Thế nhưng là ở cái địa phương này, hắn cũng đem phía trước nhìn rõ ràng. Trong mắt của nàng, liền thấy Tiền Thiên Sư vượt qua một chiếc lại một chiếc xe. Hơn nữa động tác cũng đều cùng với xảo trá. Chính mình một lát sau, cũng không dám đi mở mắt nhìn. Như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Rất nhanh xe lái vào nông thôn. Tiền Thiên Sư cười một cái nói, các vị đều ngồi vững vàng ha. Trương Dương nghe nói như thế, lập tức hai tay nắm lấy chỗ ngồi dưới đáy. Tương Cát Khánh cùng Hình Chiêu Vĩ nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng lập tức học Trương Dương, đem chính mình tay hung hăng chộp vào xe chỗ ngồi, bộ dáng cùng với buồn cười. Trương Dương trong lòng cũng có chút hối hận, hắn lúc này mới nhớ tới, Cố đại sư là nông thôn lại, mà con đường này cũng là đặc biệt khó đi. Lần trước đến thời điểm, vẫn là chính mình mang theo Tiền Thiên Sư đến, lúc đi cũng là chính mình lái xe. Lúc kia còn hoàn toàn không biết Tiền Thiên Sư còn có như vậy kỹ thuật lái xe. Nếu như lần trước cái kia nữ cũng ngồi chiếc xe này, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Trương Dương như vậy nghĩ, liền nghe được xe tiếng motor càng lúc càng lớn. Cảm giác toàn bộ xe đều tại oanh minh. Oanh một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình chiếc xe này vọt thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, chiếc xe này đã đến cái kia vũng bùn trên đường. Nông thôn con đường trên cơ bản đều là mấp mô. Trương Dương liền cảm giác xe đột nhiên nhảy lên. Nếu không phải mình tay vẫn luôn chộp vào xe trên chỗ ngồi, Trương Dương cảm giác chính mình đầu liền có khả năng đụng tới trần xe. Lại nhìn bên cạnh hai người, một đám sắc mặt cơ hồ đều biến thành màu xanh lá. Mới vừa rồi còn ngẫu nhiên nói lên một đôi lời như vậy, nhưng là bây giờ đã là một câu không nói. Trương Dương nhìn bọn họ cái dạng này, đột nhiên cảm giác tự mình làm có chút không đúng. Dù sao vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, hai người bất quá là ầm ĩ một trận mà thôi. Cái này Tiền Thiên Sư lái xe trừng phạt đúng là nghiêm trọng một ít. Ngồi vững vàng, một cái đại sườn núi, Tiền Thiên Sư có thể nói là chiếc xe này thượng bình tĩnh nhất người. Nhìn thấy một cái đại sườn núi thời điểm, vẫn không quên cùng cho đám người nói một chút. Hạ Lị Lị lúc này cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cảm giác đem chính mình trang dung đều cho chính mình dọa không có. Đám người nghe nói như vậy thời điểm, cũng đều sửng sốt. Trương Dương càng là sửng sốt. Tiền thiên sư, chiếc xe này nhanh như vậy khả năng? Trương Dương vừa định nói chuyện, vội vàng ngậm miệng lại, không biết chính mình một câu nói ra sẽ xuất hiện chuyện gì, có thể sẽ tan ra thành từng mảnh đúng hay không? Tương Cát Khánh vội vàng bổ sung một câu. Trương Dương nhìn thấy môi của hắn đều đã trắng bệch, trong mắt đều là tơ máu. Không biết là đem chính mình dọa đến vẫn là đối Trương Dương trong lòng còn có oán hận. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không tan ra thành từng mảnh. Tiền thiên sư khục một tiếng, một chân đạp xuống chân ga. Trương Dương chẹp chẹp miệng. Tiền thiên sư trong lòng mình nhân thiết, tổng theo bắt đầu lái xe về sau, toàn bộ liền sụp đổ. Trên xe thăng trong nháy mắt đó, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể hình như là mất trọng lượng. Trương Dương sửng sốt một chút. Cái gì? Tương Cát Khánh cùng Hình Chiêu Vĩ cũng sửng sốt một chút, lẫn nhau trừng mắt nhìn xem, mờ mịt nhìn đối phương một chút. A a, Tương Cát Khánh cái này to con trước tiên hét to lên. Ngạch, đây là cái gì a? Ta là đang ngồi nhảy nhảy xe sao? To con bất mãn kêu to. Đỗ xe, ta cũng xuống xe, ta không muốn ngồi, ta muốn xuống xe. Không cần nói, chúng ta sắp đến. Tiền thiên sư không khách khí chút nào nói. Cái gì không cần nói? Nhanh đến ta mới muốn xuống xe. Bịch một tiếng, xe thuận lợi về tới trên mặt đất. Trương Dương cảm giác buồng tim của mình có vẻ như đều đến dạ dày. To con kém chút phun ra, miệng một cỗ, cuối cùng không nói chuyện. Ô ô ô, to con đoán chừng là phun. Trong miệng ô ô, muốn ói liền mở cửa sổ. Tiền thiên sư quát lạnh một tiếng đối Tương Cát Khánh nói. Tương Cát Khánh mở một chút cửa sổ, lập tức cảm giác một hồi hữu lực gió trực tiếp thổi vào. Hắn vội vàng lại đem cửa sổ đóng lại. Trương Dương sửng sốt một chút. Như thế nào chính mình còn đem cửa sổ đóng lại rồi? Tương Cát Khánh làm mấy cái chẳng hiểu ra sao động tác. Trương Dương cũng không có xem hiểu, dứt khoát cũng không cùng hắn thảo luận cái gì. Hắn nói gió quá lớn. Hình Chiêu Vĩ cho Trương Dương giải thích một chút, nhìn kỹ một chút lời nói, trên mặt của hắn cũng có dày đặc mồ hôi chảy xuống. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, một mặt xấu hổ, đây là có ý tứ gì? Hắn cái này không hiểu ra sao động tác, ngươi cũng có thể xem hiểu. Trương Dương là lần này là thật bội phục bọn họ. Đến, Tiền thiên sư một cái xinh đẹp vung đuôi, trực tiếp đậu xe ở cửa ra vào. Tương Cát Khánh vội vàng lao xuống xe, tìm một nơi ói ra. Hạ Lị Lị chính mình run run rẩy rẩy mở ra dây an toàn của mình. Đi ra xe thời điểm, cảm giác chính mình chân đều là mềm. Hắn đỡ xe đứng một hồi, trái tim vẫn luôn tại nhảy nhảy nhảy. Sắc mặt của nàng cũng từ từ theo màu trắng trở nên hồng nhuận đứng lên. Hình Chiêu Vĩ thì là vẫn luôn ngồi trên xe, cảm giác chính mình tốt lên rất nhiều về sau mới đi xuống tới. Trương Dương nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong lòng mỉm cười. Chính mình như vậy ám toán bọn họ một lần, không biết bọn họ có thể hay không trong lòng ghi hận chính mình. Tiền thiên sư kỹ thuật lái xe lợi hại a. Nữ nhân nghỉ ngơi tốt, đi tới tiền thiên sư trước mặt nói. Tiền thiên sư cười ha ha một tiếng nói, đã nói như vậy đến lời nói, chờ chúng ta đi thời điểm, ta tiếp tục làm lái xe. Không cần, không cần, Trương Dương vội vàng nói, loại chuyện này một lần là đủ rồi, còn phải lại đến lần thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.